Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đương nhiên là không dám, con cũng biết rõ là lỗi của con, nhưng đâu ngờ sẽ có hậu quả lớn như vậy. Con cũng biết rõ sai lầm rồi. Mẹ làm ơn nói tốt cho Mạc Lạc giúp con đi, bây giờ anh ấy đã hối hận lắm rồi. Từ nhỏ tới giờ, lúc nào con cũng Mạc Lạc, đương nhiên sẽ giúp cậu ta nói tốt. Bà con chỉ thấy sót khi con đi làm mẹ kế của người ta. Mẹ ruột còn chưa chắc được, huống chi là mẹ kế. Hơn nữa chờ còn có con của mình, chỉ cần hơi có bất công cũng sẽ bị người ta nói này nói nọ. Tóm lại, cho dù con là mẹ kế tốt đến mức nào đi nữa, trong lòng bọn nhỏ mẹ ruột vẫn là nhất. Con có hiểu hay không? Thật ra, hai đứa nhỏ... Tuy rằng Dịch Mạc Lạc bảo cô giấu cha mẹ, cô cũng định nói để cho cha mẹ an tâm. Nhưng cô lại suy tư trong chốc lát, nếu đã quyết tâm xem hai đứa nhỏ như con mình, vậy cho dù là ruột thịt hay không, cũng không quan trọng. Hai đứa nhỏ làm sao? Bọn chúng đều rất nghe lời và ngoan ngoãn, hơn nữa mẹ của bọn nhỏ đã qua đời, cho nên không có chuyện gì phải băn khoăn cả. Con nhất định sẽ là một người mẹ tốt, giống như mẹ như vậy. Cô ôm mẹ làm nũng. Miệng con thật là ngọt, ép con cũng không được, vậy để mẹ khuyên cha con. Cảm ơn mẹ, con biết mẹ tốt nhất. Có mẹ vững chãi như núi để dựa vào, vậy cô không cần lo lắng nữa rồi. Tại phòng bếp đã đạt thành hiệp định, không khí hết sức vui vẻ. Trong phòng khách còi báo động vẫn chưa tắt, hết sức căng thẳng. Hai đứa nhỏ đảm nhiệm chức sứ giả hòa bình, một tiếng ông, hai tiếng ông, là cho nhạc phú cười không ngừng, tạm thời gác lại chuyện quan trọng, từ từ thích ứng với đám cháu tương lai của mình. Cha, mẹ, con đã về. Anh rể tương lai ở đâu? Đây không phải là Dịch Nhị ca sao? What? Anh rể tương lai chính là Dịch Nhị ca sao? Nhạc Dương vừa để ba lô xuống, miệng đã nói không ngừng. Khoan đã, sao lại có thêm hai đứa nhỏ vậy? Dịch Cần ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu, Dịch Tuyền cũng ngoan ngoãn gọi theo. Ba con dẫn bọn con đến. Dịch Tuyền cười ngọt ngào, giống như là một miếng bánh ngọt vậy. Trời ạ, mua một đường khuyến mãi hai. Chị hai, chị thật sự tìm được à? Hai bảo bối, mau lại với cậu này. Cậu ta dang rộng hai tay chờ đón, nhạc phú nhìn không nổi, cho cậu một cái gõ. Con đừng dọa bọn nhỏ khóc. Nhạc Dương sờ sờ đầu của mình, hơi ủy khuất. Ba, sao ba lại như vậy? Con cũng muốn bày tỏ tình cảm mà. Vừa nghe thấy việc chị hai dẫn bạn trai về, cậu đã lập tức bỏ rơi đám bạn, trở về nhìn ông anh rể tương lai, không ngờ lại có thêm được hai đứa cháu. Con để đống tình cảm lại cho đám học trò của con đi. Nói chuyện việc nhà xong, Nhạc Dương quay đầu chào Dịch Mạc Lạc. Dịch Nhị ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, anh nghe Tiểu Phi nói bây giờ em là thầy giáo thực tập. Nếu thuận lợi thì sang năm có thể quay về đài trung dạy rồi. Không ngờ lúc trước... À, cha chừng cậu. Giờ anh có thể bình an xuất hiện ở bọn em, quả nhiên là chúng ta rất có duyên. Dịch Mạc Lạc thản nhiên cười. Anh từng nghĩ rằng sẽ chia tay với Tiểu Phi, không ngờ cuối cùng vẫn gặp lại. Có thể ăn cơm. Trường Dài Lan ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tự động đi đến bàn ăn. Bữa ăn này tuy rằng không phải là hồng môn yến, nhưng Dịch Mạc Lạc vẫn rất cẩn thận. Dù sao anh cũng tới nhà người ta mang con gái bảo bối đi. Tương lai khi Tuyên Tuyên trưởng thành, chắc là anh cũng sẽ làm vậy với con rể thôi. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ lại đảm đường trọng trách gây sự chú ý với ba vị kia. Nhạc Phi vụng trộm mang Dịch Mạc Lạc vào phòng. Nhìn bộ dáng lén lút của cô, Dịch Mạc Lạc không cần đoán cũng biết cô đang có âm mưu làm chuyện xấu. Dẫn bọn nhỏ đến quả nhiên là chính xác, trẻ con luôn là tâm điểm của sự chú ý. Có bạn nhóc, chúng ta có thể tranh thủ chút thời gian. Thuận tiện làm vài chuyện xấu. Phòng của em vẫn vậy. So với cách trang trí trong trí nhớ, anh vẫn luôn như thế. Trên giường cô là một đống búp bê vải. Mỗi lần anh đến thăm là phải đứng xếp hàng trên mặt đất. Giá sách chỉ có tăng hơn chứ không giảm. Trên bàn để tấm hình hồi anh tốt nghiệp. Anh không thích chụp ảnh nên ảnh chụp cũng thật ít. Em không thích thay đổi, đáng lẽ là rất lộn xộn, nhưng trước khi rời đi có sửa sang lại một chút. Nhạc Phi lôi anh ngồi xuống mép giường. Đến bây giờ em còn nhớ rõ lúc anh ngủ cùng em, còn mơ mộng anh là bạn trai em, sẽ đối xử với em rất tốt, sẽ bên em cả đời. Rốt cuộc là vì sao em lại yêu anh? Anh chưa bao giờ hỏi vấn đề này. Bởi vì mặt của anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh, em đã nhất kiến trung tình, sau đó lại càng thích anh vì có mấy tên côn đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net